Phó Trác do dự một chút nhưng vẫn đưa cái đầu tới hỏi. Nói cho ta một chút đi, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục Tinh hư thần cảnh. À, Lục Tinh chân thần cảnh, hẳn không phải là đối thủ của ta. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Nói bậy. Phó Trác trợn trắng mắt lên. Ta còn không biết ngươi sao. Nghe trước lúc ngươi đi làm nhiệm vụ ở Ngọc Thanh Các, liền có thể hạ gục Lý Diễm của đại danh phủ. Tên kia ta có biết. Mặc dù chỉ có tam tinh chân thần cảnh, nhưng chiến lực chân chính của hắn tuyệt đối không chỉ như thế. Mà ngươi khi đó chẳng qua chỉ là tam tinh hư thần cảnh mà thôi. Lúc ấy có dùng một chút thủ đoạn, Tô Hàn vẫn đang dĩ nói. Dĩ nhiên, hiện tại ta cũng có thể thi triển loại thủ đoạn kia. Lục tinh chân thần cảnh chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận. Ngài không phải là không biết. Nếu như thất tinh chân thần cảnh, ta hẳn cũng có thể xử lý. Phắc, Phó Trác không còn gì để nói. Hắn thực sự rất muốn nói là nếu ta lại hỏi tiếp, có phải hay không, người cả thần linh cảnh cũng có thể xử lý rồi. Được rồi, được rồi. Cái yêu nghiệt kinh thế như ngươi lại có mấy người chứ? Ta có hâm mộ cũng vô dụng. Khoát tay áo một cái, Phó Trác lại nói. Ta tới tìm ngươi kỳ thực vẫn là bởi vì chuyện của Ngọc Thanh Các. Bởi vì Lý Diễm sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Phó Trác gật đầu. Lý Diễm là thất phẩm viện lân sứ của đại danh phủ, ngươi cũng đã biết rồi. Bất quá vỏn vẹn chỉ như thế thì cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng mà ở đại hội của Ngọc Thanh Các từ trước đến giờ, thần long trưởng điện sứ của đại danh phủ mới thu Lý Diễm làm đồ đệ. Thiên kiêu sơ cấp lệnh ở trong tay của Lý Diễm cũng là do thần long trưởng điện sứ hao tổn một cái giá cực lớn mới lấy về được cho hắn. Từ góc độ của Vân Vương Phủ chúng ta mà nói thì sơ cấp thiên kiêu lệnh bình thường đều sẽ do thẩm đại nhân phát xuống, mà thẩm đại nhân chính là nhị phẩm ngự tiền sứ, thân phận cực cao, hoàn toàn không phải tên thần long trưởng điện sứ kia có thể so sánh. Thế nhưng hắn dù sao thì cũng phí hết tâm tư lấy được sơ cấp thiên kiêu lệnh cho Lý Diễm, thì rất rõ ràng hắn đối với Lý Diễm coi trọng rất nhiều. Nói đến đây, Phó Trác dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Mà ngươi thì lại đem Lý Diễm xử lý. Là hắn muốn giết ta, Tô Hàn nói. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là người chết là người của đại danh phủ. Phó Trác thở dài một cái. Quân đội bình thường của tứ đại phủ vực về mặt thân phận mà nói thì đều không coi ra gì. Nhưng mà viện lâm sứ thì không giống. Cho dù là cấp thấp nhất, thấp phẩm viện lâm sứ thì cũng đại biểu cho mặt mũi của một tòa phủ vực. Nơi mà bọn họ đi qua thì tương đương với phủ vực buông xuống, uy nghiêm là không thể xâm phạm. Sau đó thì sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Người của đại danh phủ tìm đến đây sao? Vân Vương Phủ dự định trừng phạt ta sao? Xử lý như thế nào thì ta cũng không biết. Phó Trác lắc đầu, nhưng người của đại danh phủ hoàn toàn chính xác là đã tới. Mà tới 5 ngày rồi, nhưng một mực không tìm thấy ngươi, cho nên bọn hắn đều không đi. Tô Hàn cười lạnh, Phó Trác lại nói, ngoài trừ người của đại danh phủ thì còn có Lý Gia ở khu tứ cấp. Lý Diễm là hậu bối của Lữ Gia, mà Lý Gia ở trong khu tứ cấp có thể xưng là cự đầu. Đồng thời Lý Gia ở khu tứ cấp chẳng qua chỉ là một chi mạch mà thôi. Tổng bộ chân chính của Lý Gia nó nằm ở khu lục cấp, là một trong thế lực đỉnh của thượng đẳng tinh vực. Nghe xong những cái này, nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Cũng là không nghĩ tới à, chỉ giết một cái Lý Diễm mà thôi, lại liên lụy ra đại danh phủ. Lại là Lý Gia, danh vọng tuyệt cao cũng bị lây dính vào. Người trước là vẫn đến chỗ của Tác đại nhân nhìn một chút đi, bọn họ đã chờ đến sốt ruột rồi, còn tưởng rằng là ngươi đã biết sớm việc này cho nên bỏ chạy, Phó Trác lại nói. Đa tạ Phó đại nhân nhắc nhở, Tô Hàn xuất ra 10 viên nguyên tố tinh thạch nhét vào tay Phó Trác. Ngươi đây là làm gì? Phó Trác theo phản xạ muốn đẩy trở về. Luận về tư lịch thì Phó đại nhân so với Tô Mỗ cao hơn nhiều. Ngày sau ở trong Vân Vương Phủ có sự tình gì không hiểu, cũng là còn phải nhờ Phó đại nhân đề điểm, Tô Hàn cười nói. Vậy là cũng là việc nên làm, dù sao ngươi cũng là đệ tử của Tác Doanh đại nhân, nhưng nguyên tố tinh thạch này... Uy, Tô đại nhân, lời còn chưa dứt thì Tô Hàn đã biến mất. Chỗ cung điện của Tác Doanh lúc này bên trong có hơn 10 người. Người của Vân Vương Phủ thì chỉ có một mình Tác Doanh, còn lại đều là người của Lý Gia và người của Đại Doanh Phủ. Nhưng chỉ vỏn vẹn một mình Tác Doanh cũng đủ để đem chàng diện này trấn trụ. Có một tên vẻ mặt xanh mét, thoạt nhìn là một nam tử trung niên cực kỳ phẫn nộ, an vị ngay dưới Tác Doanh, vẻ mặt và ánh mắt âm trầm. Đối diện với hắn là một lão giả tóc bạc hoa râm, trước ngực lão có đeo một tấm huy chương. Huy chương này không lớn nhưng phía trên lại khắc một chữ Lý rồng bay phượng múa, thân phận của hắn đã hết sức rõ ràng. Ngày thứ năm, một đoạn thời gian nam tử trung niên kia bỗng nhiên mở miệng, Tác đại nhân. Đường đường là Vân Vương Phủ, chẳng lẽ ngay cả một cái viện lâm sứ mà cũng không quản được sao? Hay là nói ngài căn bản không có dự định quản chuyện này? Ngài nếu như là nói hắn ở trong Vân Vương Phủ thì vì sao đến bây giờ còn không lộ diện, giống như không đem Lý Gia và Đại Danh Phủ để vào trong mắt vậy? Bớt giận, thần đại nhân. Tác Doanh khoát tay, ngược lại tính tình thật nhìn rất tốt. Ta đã phái người đi tìm hắn, nghĩ là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi, chỉ bất quá là 5 ngày. Tu vi cỡ như thần đại nhân, tùy tiện bế quan một cái, đã là 100 năm, 1000 năm, 5 ngày không quan trọng mà lại không có kiên nhẫn hay sao? Đừng nói những thứ vô dụng này, thần long hử lạnh, đây không phải là vấn đề thời gian, việc này liên quan đến mặt mũi đại danh phủ ta, nếu như Vân Vương Phủ không xử lý, vậy thì đại danh phủ ta giúp các người xử lý. Có thể xử lý, dĩ nhiên là có thể xử lý. Thần đại nhân trước uống một ngụm trà, bớt giận đi. Tác Doanh vẫn như cũ, cười cười mở miệng. Tác đại nhân, tứ đại phủ vực đều có quy củ lẫn nhau. Thần Long nhìn chằm chằm vào Tác Doanh. Ma sát có khả năng nảy sinh, nhưng cấp bậc từ viện lâm sứ trở lên thì tuyệt đối không thể động. Việc này Tác đại nhân nên biết. Tên tiểu tập toái đệ tử của ngài, chẳng lẽ ngay cả quy củ này ngài không nói cho hắn biết sao? Hắn gọi là Tô Bát Lưu, không gọi là tiểu tạp toái, Tác Doanh nói. Thần Long nhướng mày hừ lạnh một tiếng nhưng không nói nữa. Xa xa. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài cung điện chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước nhân xuất hiện vào lúc này hiển nhiên là vô cùng mẫn cảm. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn một thân áo trắng, đang từ không xa chậm rãi đi tới. Chính là hắn. Ngay thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, có một tên nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng lão giả của Lý Gia hô lên. Hắn chính là Tô Bát Lưu. Chính là hắn, ở hội bỉ thân đại hội của Ngọc Thanh Các đã giết chết Diễm Ca. Sao? Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tác Doanh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều băng lãnh xuống. Tô Hàn chậm rãi tiến vào đại điện, nhìn bốn phía một chút, sau đó hướng Tác Doanh, ôm quyền khom người, đổ nhi gặp qua sư tôn. Ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Tác Doanh chừng mắt nói. Cả ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện thị phi làm phiền ta. Ngươi đắc tội với người nào không tốt, lại nhất định phải đắc tội với đại danh phủ. Chẳng lẽ không biết trong đại danh phủ cường giả như mây, thiên kiều như đất sao? Đệ tử biết sai, Tô Hàn mở miệng. Trên thực tế thì lời nói trước đó hắn đều đã nghe được. Một câu nói kia, hắn gọi là Tô Bát Lưu, không gọi là tiểu tạp toái, đã để cho Tô Hàn đối với Tác Doanh có nhiều thiện cảm. Nói thật thì trước đó hắn đối với Tác Doanh không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này hắn cuối cùng cảm thấy là cũng có một chút không khí sư đồ giữa hai người. Nếu như đã biết sai thì còn không mau nhận sai, Tác Doanh lại quát. Tô Hàn cúi đầu hướng tới Long Thần ôm quyền, sau lại hướng tới ông lão của Lý Gia ôm quyền nói: thời điểm mà bị thân đại hội nhất thời lỡ tay giết chết Lý Diễm, quả thực là ván bối sai, ván bối ở đây xin lỗi cho vị tiền bối. Được rồi, tranh thủ thời gian cút qua một bên cho ta, Tác Doanh phất tay. Tô Hàn yên lặng về đứng bên cạnh Tác Doanh. Trừ vị, thời điểm Tác Doanh quay đầu lại trên mặt lại lộ ra nụ cười. Các người xem, cái tên đệ tử tinh nghịch này của ta cũng đã nói xin lỗi với chư vị rồi. Ta xem việc này cứ tính như vậy đi, dù sao đều là tiểu bối không hiểu quy củ. Chúng ta cái đám lão nhân này cũng nên châm trước một chút, các người nói có đúng hay không? Cứ tính như vậy, Thần Long mãnh liệt đứng lên. Tác đại nhân, hắn giết đệ tử của ta, lại để chúng ta ở đây chờ lâu như vậy, kết quả cuối cùng chỉ là một câu cứ tính như vậy sao? Vậy thì thần đại nhân cảm thấy nên xử lý thế nào cho thỏa đáng? Tác Doanh ôn hòa mỉm cười. Thần Long há mồm rồi dừng lại một chút, ngược lại quay nhìn về phía ông lão của Lý Gia. Lý Nguyên Thành, Lý Diễm là người của Lý Gia ngươi cảm thấy việc này nên xử lý thế nào? Một mạng đổi một mạng, Lý Nguyên Thành ngẩng đầu lên, kẻ này đáng chém. Bá, lời này hạ xuống tất cả mọi người đều nhìn về phía Tác Doanh. Tốt, Tác Doanh khoát tay áo. Tô Hàn lập tức là đứng ra giữa đại điện. Giết, Tác Doanh nói, đám người sững sờ. Thần Long và Lý Nguyên Thành liếc nhau đều là vẻ mặt âm trầm không mở miệng. Giết đi. Tác Doanh lại nói. Đã như là các ngươi cho là hắn nhất định phải chết, vậy thì giết chết hắn đi. Các ngươi hài lòng là được. Nghe thấy lời ấy, Thần Long và Lý Nguyên Thành sắc mặt càng thêm âm trầm. Thực sự giết ở trong này sao? Giết trước mặt Tác Doanh sao? Đừng có làm trò cười có được không? Tính tình của Tác Doanh là cái dạng gì? Người nào mà không biết? Giờ phút này nhìn từ vẻ bề ngoài thì ôn hòa không chịu nổi. Nhưng xương cốt của hắn lại tràn ngập thô bạo và sát khí. Nếu như là đại danh phủ, ngự tiền sử tới đây, thì Tác Doanh còn không làm gì được. Nhưng Thần Long hắn là ai? Hắn chỉ bất quá chỉ là một cái tứ phẩm trưởng điện sứ mà thôi. So thân phận với Tác Doanh thì kém rất xa. Lý Nguyên Thanh kia thì càng không cần phải nhiều lời. Chỉ là một thành viên hạch tâm của Lý Giả, khu tứ cấp không quan trọng. Cho dù là gia chủ Lý gia có tới, thì cũng không dám ở trước mặt Tác Doanh làm gì đệ tử của hắn. Loại thái độ này của Tác Doanh nói lên điều gì? Đó là các ngươi thực có can đảm giết, vậy thì cứ giết. Thần Long và Lý Nguyên Thanh lại không phải là người ngu. Bọn hắn khí thế hung hăng mà đến, nhìn bên ngoài sát khí ngút trời, nhưng bất quá là ngoài mặt oai vệ, mà trong lòng thấp thỏm mà thôi. Thật muốn xử lý Tô Hàn thì tuyệt đối cũng không dám động thủ ở tổng bộ của Vân Vương Phủ. Ở trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, có một đạo âm thanh không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Để ta tới. Sau lưng của Lý Nguyên Thanh có một nam trẻ tuổi, chính là kẻ lúc trước lên tiếng đứng dậy. Theo hắn thấy thì vô luận là Lý Nguyên Thanh hay là Thần Long đều cố kỵ thân phận của bản thân cho nên mới không thể ra tay. Lúc này hắn đứng ra xung phong nhận việc, khẳng định sẽ cho hai người một cái bậc thang. Là có thể xử lý Tô Bát Lưu này, là có thể lập công, là có thể để Lý Nguyên Thanh và Thần Long hài lòng, coi như một mũi tên, trúng ba con chim. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, sau khi hắn đứng ra, sắc mặt của Lý Nguyên Thanh lập tức càng khó coi hơn. Trở về, Lý Nguyên Thanh nói. Nam tử trẻ tuổi kia khẽ giật mình. Lý lão, không có quan hệ, có các ngươi ở đây, tên này không dám hoàn thủ, ta sẽ chữa choán toàn thây, cũng xem như là chữa cho Vân Vương Phủ một lần mặt mũi. Sắc mặt của Lý Nguyên Thanh kịch biến càng thêm khó coi, hắn không để lại chút dấu vết nào liếc nhìn Tác Doanh, quả nhiên phát hiện nụ cười ôn hòa trên mặt Tác Doanh đã hoàn toàn biến mất. Trở về, Lý Nguyên Thanh ngẩng đầu, ngữ khí tăng cao một chút. Lý lão, ngài là lo lắng ta không phải đối thủ quán sau. Nam tử trẻ tuổi kia lại nói, không sao, chỉ cần bá. Lời còn chưa dứt thì Lý Nguyên Thanh đã trực tiếp cho ăn một bạt tai. Dấu bạt tay đỏ bừng để cho nam tử trẻ tuổi kia chừng to mắt không thể tin được. Chính mình rõ ràng đã ăn cấp cho Lý Nguyên Thanh bậc thang, vì sao hắn còn đánh mình? Tô Bát Lưu kia không chết còn chưa nói, nhưng chính mình là ăn một bạt tai. Sự tình của trưởng bối, có chỗ cho người xen vào sau. Lý Nguyên Thanh lại quát, lập tức cút trở về cho ta. Nam tử trẻ tuổi kia dù là còn chưa nghĩ thông suốt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn xám xịt mà lui về. Thời điểm lại nhìn tới Tô Hàn, ánh mắt của hắn đã tràn đầy oán độc. Tác đại nhân, Lý Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, hướng Tác Doanh nói, phương pháp của ngài xử lý chuyện này là không chính xác. Ồ, Tác Doanh hít mắt nhìn Lý Nguyên Thanh, phương pháp ta xử lý công việc đều học từ chỗ điện chủ, xem ra ý tứ của ngươi tựa hồ là có chỗ không đúng, vậy ngươi tới dạy ta một chút. Khóe miệng của Lý Nguyên Thanh co quắp lại. Lại lấy cả tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ ra để ép mình, lời này thì còn nói thế nào được nữa? Thần đại nhân cảm thấy thế nào? Thấy Lý Nguyên Thanh không nói lời nào, Tác Doanh nhìn về phía Thần Long, hừ. Thần Long hừ lạnh một tiếng không nói tiếng nào. Nhìn các người đi, bàn tọa đem người giao ra cho các người giết, các người lại không giết. Bàn tọa muốn tính như vậy thì các người lại không can tâm, đến cùng là muốn thế nào? Tác Doanh bất đắc dĩ nói. Dựa theo quy củ của tứ đại phủ vực, kẻ này giết viện lâm sứ của đại doanh phủ ta, hoàn toàn chính xác là đáng chém, Thần Long nói. Tác Doanh đột nhiên vỗ tay một cái, làm cái ghế dưới thần vỡ vụn bắn ra bốn phía. Động tác đột ngột này đều làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Vậy thì các người giết mẹ nó đi cho ta. Nụ cười trên mặt của Tác Doanh toàn bộ tan biến. Tô Bát Lưu hắn là đệ tử duy nhất của Tác Doanh ta. Hôm nay hắn liền đứng ở chỗ này. Ta ngược lại, thực ra muốn nhìn xem. Đến cùng các người, người nào có gan thực sự can đảm động thủ với hắn. Thần Long biến sắc. Tác đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ý là để ngươi im mẹ nó mồm đi. Tác Doanh khí tức phun trào vô cùng sôi sục, làm hư không bốn phía nổi lên gợn sóng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Ta mặc kệ sự tình ở Bỉ Thân Đại Hội đến cùng ai đúng ai sai, ta cũng mặc kệ Lý Diễm kia đến cùng chết như thế nào. Ta chỉ cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám động vào Tô Bát Lưu, vậy thì hết thảy Hắc Giáp Quân ở dưới trướng của bản tọa sẽ lập tức buông xuống. Nếu như các người cho là mình có thể chống đỡ nổi, vậy thì cứ tới. Bằng không thì ngậm mẹ nó mồm vào, ít nói lời vô ích, toàn bộ cút hết cho ta. Bá đạo, tuyệt đối bá đạo. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không thể tin được. Cho dù Tô Hàn cũng phải liếc mắt nhìn Tác Doanh một cái. Lời đồn bên ngoài đều nói Tác Doanh tính tình nóng nảy, trời sinh tàn nhẫn, động tí là giết người. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới tính là biết đó không phải là tin đồn nhảm, mà đều là sự thật. Mà đám người Thần Long và Lý Nguyên Thanh cũng đều choáng váng. Bọn hắn biết tính tình của Tác Doanh là không tốt, lại không nghĩ rằng nó không tốt đến loại trình độ này. Hai người mình, một người là nhân vật hạch tâm của Lý Giả khu tứ cấp, một người là tứ phẩm trưởng điện sứ của đại doanh phủ, nói như thế nào cũng là có điểm thân phận, hắn làm sao có thể không khách khí như thế. Tác đại nhân, đây là đạo đãi khách của Vân Vương Phủ sao? Thần Long âm trầm nói. Lúc trước bản tọa đã khách khí với các người, nhưng các người cứ cắn chặt không buông. Tác Doanh chậm rãi đi tới trước mặt Thần Long, cứ như vậy nhìn xuống hắn. Các người thật coi bản tọa là kẻ ngu, không biết sự tình ở trên Bỉ Thân Đại Hội sao? Tô Bát Lưu rõ ràng đã buông tha cho thằng chó Lý Diễm kia một lần, nhưng nó tự mình muốn chết, ngay cả sơ cấp thiên kiều lệnh cũng đã phát ra. Nếu như không phải đồ nhi này của ta có chút bản lĩnh, thì sợ là đã chết dưới cái pháp trận kia rồi. Đến lúc đó thì các người sẽ phải xử lý chuyện này như thế nào? Các người sẽ phải kéo theo cả cái Lý Diễm kia cùng chôn tập thể. Thần Long bị Tác Doanh nhìn chằm chằm như thế, cảm giác toàn thân khó chịu, ánh mắt có chút né tránh, mà Lý Nguyên Thanh ở đó cũng bị chặn họng, ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Không sai biệt lắm là được rồi, Tác Doanh hừ lạnh, quay người trở về vị trí của mình. Việc này đến cùng như thế nào, trong lòng các người đều hiểu rõ. Lý Diễm kia tự mình muốn chết, ai cũng không trách được. Hừ, Thần Long hừ lạnh một tiếng trực tiếp đứng dậy rời đi. Lý Nguyên Thanh tự nhiên cũng không thể ở lại, mang theo người của Lý gia, đồng thời rời khỏi đại điện. Sư tôn, lợi hại, Tô Hàn phát ra tiếng cảm thán từ đáy lòng. Hử, Tác Doanh trừng mắt liếc Tô Hàn. Hiện tại định nọt rồi sao? Không phải là vẫn không coi ta là sư tôn sao? Nói cái gì mà sư tôn không xứng chức? À, lúc ấy chỉ là lời nói nhảm thôi, hắc hắc. Tô Hàn nói xong thì lấy ra một cái ghế cho Tác Doanh. Tác Doanh ngồi xuống lại nói, chuyện này mặc dù Lý Diễm kiểu có lỗi nhưng căn nguyên vẫn là tại ngươi. Thời khắc ngươi gia nhập vào Vân Vương Phủ thì hẳn là phải biết, vô luận là viện lâm sứ ở tòa phủ vực nào thì cũng không động tới được. Cho dù Lý Diễm chẳng qua là thất phẩm viện lâm sứ, và cho dù ngươi thực sự muốn giết thì cũng không thể bại lộ thân phận của mình mới được. Thực sự là nhịn không được, Tô Hàn xoa tay nói. Ngươi, Tác Doanh cắn răng, cái này còn có nhịn không được nữa sao? Ta nếu như không thủ tiêu hắn, hắn cũng sẽ tìm cách thủ tiêu ta. Tô Hàn lắc đầu, sư tôn, kỳ thực những chuyện này ngài cũng đều phải biết chứ, ta tự nhiên cũng hiểu. Viện lâm sứ của tứ đại phủ vực là không thể tùy tiện giết, cũng chính bởi vậy mà lúc trước ta mới cố ý tha cho hắn một lần, nhưng hắn quay đầu liền hướng ta động thủ, ta làm sao biết trong tay hắn còn có thủ đoạn nào kinh khủng hơn không? Được rồi, ta cũng biết chuyện đó, Tác Doanh khoát tay. Đại danh phủ đó, coi như lần này tính là qua. Ngươi là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, lại là đệ tử của bản tọa. Cho dù trong lòng của đại danh phủ có oán, thì hẳn cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời thôi. Sư tôn, đây là ý gì? Tô Hàn nghi hoặc. Bái Sơn, đã nghe nói qua chưa? Tác Doanh hỏi. Bái Sơn? Tô Hàn lắc đầu, chưa nghe qua. Cái gọi là Bái Sơn này kỳ thực chính là ý phá quán đó. Tác Doanh giải thích. 100 năm một lần, hoặc là 10 năm một lần, đây cũng là một trong những sự việc trọng đại. À, từ khi mà tứ đại danh phủ thành lập thì đã có một quy củ ẩn hình, đó là cứ mỗi 10 năm thì tứ đại phủ vực sẽ bái sơn lẫn nhau, chỉ cần tu vi cấp bậc không quá chênh lệch thì đều có thể bái sơn. Mà trên thực tế đây cũng là một phương thức để giải quyết thù hận của tứ đại phủ vực. Đơn giản mà nói là có người thù oán với người, bình thường sẽ tìm đến người bái sơn, cũng chính là nói luận bàn. Một khi ngươi đáp ứng thì hai người các ngươi đều phải xuất ra một chút đồ vật tương đương để làm tiền đánh bạc. Người nào thắng thì đoạt được đồ vật của đối phương. Tô Hàn vừa nghe đã hiểu, cái gọi là bái sơn này chính là tìm đối phương đánh nhau một cách danh chính ngôn thuận. Còn khoảng 2 năm nữa là đến thời gian bái sơn, Tác Doanh lại nói. Ngươi giết Lý Diễm của đại danh phủ, việc này khẳng định rất nhanh sẽ chuyển ra. Đại danh phủ mất mặt tự nhiên sẽ mượn cơ hội bái sơn để tìm ngươi gây phiền toái. Dừng lại một chút, Tác Doanh nói. Mấu chốt là bái sơn ngày xưa, tất cả mọi người đều có mục tiêu. Giải quyết thì sẽ không có quá nhiều phiền toái. Nhưng chỗ của ngươi, bởi vì sự tình của Lý Diễm, mà sợ là trên dưới toàn bộ đại danh phủ, sẽ không vừa lòng đối với ngươi. Thần Long chỉ cần hơi động mõm một chút thì người tìm đến người bái sơn, sợ là nhiều vô số cả. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhíu mày, đây cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Bất quá cái này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, Tác Doanh ánh mắt sáng lên. Biết là cách nào để thăng cấp viện lâm sứ hay không? Ồ, Tô Hàn nói, không phải chỉ là làm nhiệm vụ thu được tích phân, rồi khi tích đủ tích phân thì có thể tấn thăng lên viện lâm sứ cấp cao hơn sau. Chủ yếu mà nói thì chính xác là vậy, thế nhưng bái sơn cũng là một trong phương pháp khác để tấn thăng viện lâm sứ. Tác Doanh cười nói, bái sơn đứng từ tam đại phủ vực khác, ngoài trừ giải quyết ân án cá nhân, thì đối với sự gia tăng thanh danh của phủ vực cũng vô cùng trọng yếu. Tứ đại phủ vực thực lực sàn sàn với nhau, cho nên vô phương có thể lực áp được đối phương. Bởi vậy mà dưới loại tình huống này, sự mạnh yếu của danh dự cũng cực kỳ trọng yếu. Người cũng biết là tứ đại phủ vực thu người thì đều lấy từ trong 7 đại khu ra. Những người có tư chất tương đối cao một chút, có đôi khi tư chất quá cao. Người như vậy, cùng một lúc có thể dẫn tới một, hai, thậm chí là cả tứ đại phủ vực đều nhìn chúng. Nói như vậy thì đối phương sẽ phải chọn ngược lại, xem gia nhập vào phủ vực nào. Vậy thì phải xem danh dự mạnh yếu, Tô Hàn nói. Đúng vậy, Tác Doanh gật đầu. Trừ phi là đối phương thực sự mơ ước với một tòa phủ vực nào đó từ trước, nên là kiểu gì cũng muốn gia nhập, bằng không thì nhất định sẽ căn cứ vào danh dự tới để mà lựa chọn xem mình gia nhập vào phủ vực nào. Điểm này thì Tô Hàn rất là đồng ý. Thời điểm kiếp trước, có rất nhiều người gia nhập vào đồ thần các cũng đều là hướng về thanh danh của nó. Lúc đó Tô Hàn còn chưa phải yêu long cổ đế, còn chưa có chấp trưởng thiên hạ. Đồ thần các cũng không phải thế lực tối cường của ngân hà tinh hạ. Có rất nhiều thế lực vào thời điểm đó ngang vai với đồ thần các. Tại thời điểm không biết thế lực nào mới là mạnh nhất, thì độ mạnh yếu của danh dự liền lộ ra sự trọng yếu của nó. Thanh danh càng lớn thì càng để cho người ta có một loại ảo giác, đó là người ta sẽ cảm thấy thế lực này rất mạnh, rất an tâm. Ý tứ của Tác Doanh rõ ràng chính là cái này. So sánh như vậy cũng tốt, giống như một người tuyển chọn bạn nữ vậy. Ở dưới tình huống không biết những điều kiện khác của đối phương như là gia thế, tiền tài, thực lực, vậy thì cái được ưu tiên tốt nhất đó chính là cứ chọn đứa đẹp mà phang. Tổng hợp những thứ kể trên thì những đồ vật như là thanh danh, danh dự đối với tại tứ đại phủ vực là cực kỳ trọng yếu. Tác Doanh lại nói, mà chuyện bái sơn này chính là một trong cơ hội để gia tăng danh dự. Phía trên lại càng không để cho các ngươi phát xuống phần thưởng. Ngươi còn thực sự cho rằng muốn tấn thăng chức vị chỉ có thể thông qua tích phân nhiệm vụ. Nếu như thực sự chỉ có như thế, sợ là không biết ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng. Tô Hàn cũng nói. Đúng vậy, Vân Vương Phủ không phát bổng lộc xuống, chỉ nhiệm dựa vào nhiệm vụ tích phân để hối đoái tài nguyên. Dưới mức tiêu hao như vậy thì đừng nghĩ tới việc tấn thăng chức vị. Tiểu tử ngươi vẫn tính là hiểu rõ. Tác Doanh cười to. Kỳ thực bái sơn lần này đối với ngươi mà nói ích lợi nhiều hơn. Đầu tiên là các đại phủ vực bái sơn lẫn nhau không thể chênh lệch tu vi quá nhiều, bằng không thì sẽ tạo thành thế gọi là không công bằng. Mà tu vi của ngươi và chiến lực lại hoàn toàn chênh lệch rất lớn. Người hướng ngươi bái sơn nhiều nhất sẽ không vượt qua chân thần cảnh. Ngươi hoàn toàn có thể ngược đái bọn chúng. Tô Hàn trợn trắng mắt. Sư tôn, chân thần cảnh đã không yếu rồi. Với ta mà còn nói láo sao? Tác Doanh hử nói. Thời điểm tam tinh hư thần cảnh đã có thể thủ tiêu Lý Diễm, đã đến gần vô hạn với thất tinh chân thần cảnh. Giờ phút này ngươi là ngũ tinh hư thần cảnh, sợ là dưới thần linh cảnh đã không ai là đối thủ của ngươi. Sư tôn suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói. Hử, coi như là có người chế ước được ngươi, thì chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Tác Doanh lại nói. Mà còn có thời gian gần 3 năm nữa, ngươi có thể trong vòng 5 ngày đạt tới ngũ tinh hư thần cảnh. Trong vòng 3 năm này, chẳng lẽ còn không đạt được một cái thất tinh không quan trọng hay sao? Tô Hàn xém chút phun ra một câu ngoạ tào. Cái tên Tác Doanh này thực sự coi là mình phá của không cần tiền hay sao? Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối phương, vậy thì ngươi có cơ hội tấn thăng chức vị viện lâm sứ của mình. Tác Doanh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Dựa theo quy củ trước giờ thì mại kệ phương đối phương hướng ngươi bái sơn, hay là ngươi hướng đối phương bái sơn, chỉ cần thắng được 10 lần liền có thể thăng lục phẩm viện lâm sứ, 30 lần tấn thăng ngũ phẩm viện lâm sứ, 50 lần là tứ phẩm, 100 lần là tam phẩm viện lâm sứ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người bái sơn đối phương, hắn không thể thấp hơn tu vi của ngươi. Tô Hàn gật đầu, đó là đương nhiên. Bằng không mà nói, một cái chân thần cảnh đỉnh phong lại hướng một cái hư thần cảnh bái sơn, chẳng phải là mất công bằng sao? Đừng phải dặn người như ngươi, không phải nói là không công bằng, mà là xui xẻo, Tác Doanh nói. Tô Hàn ngáo ra. Ngoài trừ tấn thăng về chức vị, thì ngươi có khả năng lợi dụng chuyện bái sơn này để cao danh vọng ở trong Vân Vương Phủ lên. Tác Doanh lại nói, ngươi mặc dù náo ra động tĩnh không nhỏ bên ngoài, nhưng người biết đến lại không nhiều. Không phải tất cả mọi người đều chú ý tới ngươi. Đại bộ phận Vân Vương Phủ ấn tượng đối với ngươi vẫn như cũ còn dừng lại ở thời điểm ngươi dùng tiền để mua chức vị viện lâm sứ, hay là thời điểm ngươi đột phá từ lục tinh ngụy thần cảnh đến thất tinh cần đến 2 tháng thời gian. Hử, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu. Tác Doanh chừng mắt liếc Tô Hàn, lại còn làm thơ. Lời này không sai, nhưng làm đệ tử của Tác Doanh ta, ngươi dù thế nào cũng phải cấp ta chút mặt mũi. Chỉ có khi danh vọng của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, ta mới có thể theo ngươi hút một miếng canh, hiểu chưa? Đồ Nhi hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu. Tác Doanh đã đem lời nói phi thường rõ ràng rồi, Hắn chính là muốn dựa vào Tô Hàn để đạt tới chức vị ngự tiền sứ. Đã đến loại trình độ như hắn rồi thì người tới Bái Sơn đã không nhiều, cơ hồ như là không có. Mà trong giờ lực có thì loại số lượng quá ít, không đủ để hắn tấn thăng ngự tiền sứ. Còn có một chuyện, Tạc Doanh lại nói. Theo lý mà nói thì dùng thân phận của ngươi là có thể điều động hắc giáp quân. Thế nhưng, ngươi xem một chút đi, hiện tại có bộ hắc giáp quân nào nguyện ý xuất chiến vì ngươi chứ? Có đôi khi là điệu thấp quá cũng không tốt. Sư tôn cứ yên tâm, thời điểm Bái Sơn, Đồ Nhi sẽ không để ngài thất vọng. Như vậy là tốt nhất. Tác phong có một loại ngữ khí hay là cảm giác gian sắt không thành thép. Đại danh phủ hoàn toàn chính xác là không cần lo lắng nữa. Bọn hắn muốn tìm ngươi gây sự thì cũng phải là quang minh chính đại. Nhưng mà Lý gia thì không giống. Tác Doanh hừ lạnh. Một chút thế lực cẩu thí A Miêu A Cẩu này, nó sẽ không có nhiều quy củ như tứ đại phủ vực. Lý Diễm nắm giữ được thiên kiêu sơ cấp lệnh thì ở bên trong Lý gia chắc chắn là được sủng ái. Thậm chí là trong Lý gia của khu tứ cấp chỉ có mình hắn nắm giữ sơ cấp thiên kiêu lệnh, thân phận là có thể thấy được. Bây giờ người đem hắn giết đi, Lý gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày sau ra ngoài làm việc, tốt nhất để ý một chút. Nhưng ta cũng không thể nào cứ ngốc mãi ở trong Vân Vương phủ, vậy thì sẽ chết đói. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Sư tôn, nếu như Lý gia thực sự buông xuống cường giả động thủ với ta, mà ta lại đánh không lại, vậy thì ngài cũng không thể trơ mắt nhìn ta bị đánh chết chứ. Hắn dám sao? Vẻ mặt của Tác Doanh giận dữ. Nếu như tổng bộ của Lý gia khu cấp 6 không động thủ, chỉ dựa vào Lý gia khu cấp 4, thực sự mà ra tay với người, bản tọa sẽ tự mình đi hủy diệt bọn hắn. Vậy thì tạ ơn sư tôn. Tô Hàn hài lòng cười to. Ngươi cũng không cần vui vẻ như vậy. Tác Doanh lại nói, ta là nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương phủ, bất cứ lúc nào cũng đại biểu cho Vân Vương phủ, có thể không ra tay thì sẽ tận lực không ra tay, bằng không sẽ bị người ta nắm được thóp. Đồ Nhi hiểu rõ, tóm lại Đồ Nhi sẽ cẩn thận. Tô Hàn nói, được rồi, đi đi. Tác Doanh lẩm bẩm, bàn tọa luôn cảm thấy thu người làm đồ đệ là một quyết định sáng suốt, rồi lại cảm thấy đó là một quyết định không sáng suốt. Rời khỏi chỗ của Tác Doanh, Tô Hàn lại tới kiểm sát viện của Vân Vương Phủ. Muốn hỏi chỗ nào, tối xâm nghiêm thì không hề nghi ngờ chính là kiểm sát viện. Kiểm sát viện trưởng quản hết thảy tin tức của Vân Vương Phủ và còn chủ quản hình phạt nữa. Nói một câu không dễ nghe, kiểm sát viện cho là người nào có tội, vậy thì hắn là có tội, hoàn toàn không theo đạo lý nào cả. Người bình thường không thể tùy tiện hay tới gần kiểm sát viện. Tô Hàn tới đây mục đích là vì để mua sắm tin tức. Tình trạng trước mắt của hắn đã đến một tiết điểm có thể nói gần như là bình cảnh. Ở trong Vân Vương Phủ thì lại không thể sử dụng thần tinh để mua sắm tài nguyên, mà dựa vào 9.000 vạn tích phân căn bản không đủ để đột phá. Nhiệm vụ ban thưởng thì tạm thời toàn bộ cũng đã lĩnh xong. Muốn tiếp tục tăng lên thì chỉ có thể là rời khỏi Vân Vương Phủ vực để đi tới 7 đại khu mua sắm tài nguyên. Mà đi tới 7 đại khu, hắn giống như con ruồi không đầu tìm kiếm không có mục đích thì cũng dở. Bởi vậy chỉ có tới kiểm sát viện mua lấy một ít tin tức, tỉ như nơi nào có đan dược bán ra, hoặc là trong 7 đại khu đây, gần đây có đại hội đấu giá nào không. Nếu như có thể xác định cụ thể thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Huyền Hằng Các chính là chủ doanh tin tức của kiểm sát viện. Tô Hàn tiến vào bên trong cũng không có quá nhiều người, cả một cái Huyền Hằng Các lớn như vậy lại có chút vắng vẻ. Mặc dù nơi này là địa phương chủ quản tin tức, thế nhưng Tô Hàn thời điểm tiến vào vẫn như cũ cảm nhận được một bầu không khí tang tóc. Không hổ là địa phương dưới quyền quản hạt của kiểm sát viện, cái cảm giác này chả tốt chút nào. Tô Hàn âm thầm bĩu môi. Hắn lấy ra huy chương thất phẩm viện lâm sứ đeo lên ngực, sau đó hướng quầy hàng đi tới. Ở trước quầy có một nam tử vóc người nhỏ gầy đang đứng. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, rõ ràng là thấy được huy chương nhưng lại không có dáng vẻ cung kính chút nào, thậm chí ngay cả thái độ khách khí cũng không có. Huy chương thất phẩm viện lâm sứ ở trong này dùng chả tốt chút nào. Mắt của Tô Hàn sáng lên, cũng không quan tâm mà nói thẳng. Ta muốn mua một chút tin tức. Nói, nam tử kia mở miệng. Trong vòng nửa năm, nơi nào tổ chức đấu giá hội, hoặc là nơi nào có bán ra tam phẩm đỉnh cấp hoặc là tứ phẩm đan dược trở lên, Tô Hàn nói. Chờ một chút để ta kiểm tra. Nam tử kia xuất ra mấy viên trí nhớ tinh thạch tìm tòi một thoáng rồi nói. Trong vòng nửa năm, địa phương tổ chức đấu giá hội có hai chỗ. Địa phương bán đan dược cũng có 3 chỗ, hết thảy 5 cái tin tức, mỗi cái là 2 vạn thần tinh. Tô Hàn âm thầm líu lưỡi ra, chỉ có ngần ấy tin tức mà giá trị 10 vạn thần tinh, tốc độ kiếm tiền của Vân Vương Phủ này không khỏi quá nhanh rồi. Cho ngươi, Tô Hàn lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch. Trong chữ vật giới chỉ của hắn có hơn 10 vạn thần tinh, nhưng hắn cũng lười lấy ra. Nguyên tố tinh thạch. Nam tử kia nhìn thấy nguyên tố tinh thạch, biểu lộ muốn chết, bỗng có chút biến hóa. Đủ chưa? Tô Hàn hỏi. Vừa vặn, nam tử kia gật đầu, sau đó lại khôi phục lại cái biểu lộ gần chết. Hắn đưa cho Tô Hàn một viên trí nhớ tinh thạch. Năm cái tin tức mà Tô Hàn cần toàn bộ đều nằm trong đó. Tin tức về hai cái đấu giá hội. Lý Giả khu tứ cấp sau 3 tháng sẽ cử hành một hồi đấu giá hội cỡ lớn. Thần Thiên Tông ở khu tứ cấp nửa năm sau cử hành một hồi đấu giá hội cỡ lớn. Sau khi thấy được hai tin tức này, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Vừa mới đắc tội vì Lý Giả thì bọn hắn liền tổ chức đấu giá hội. Đến cùng là tham gia hay là không tham gia đây? Ta có thánh tử tu di giới, lại có chuyển âm thạch mà sư tôn ban cho. Lý Gia kia thực sự muốn động đến ta thì cũng không động được. Tô Hàn cười lạnh. Tin tức vô cùng kỹ càng và rõ ràng, nó không chỉ ghi chép đấu giá hội tổ chức và lúc nào, địa điểm ở đâu, thậm chí là một số vật phẩm trên đấu giá hội cũng đều được ghi chép lại. Thần Thiên Tông tổ chức đấu giá hội, đại bộ phận đều là một ít bí thuật, vũ khí và loại hình đồ vật như công pháp. Những thứ này Tô Hàn hoàn toàn không dùng được. Nhưng Lý Gia lại khác, trên đấu giá hội của bọn hắn có rất nhiều đan dược, dược liệu, cùng với những vật phẩm để gia tăng tu vi. Cái này đối với Tô Hàn mà nói hiển nhiên là phi thường hữu dụng. Nhất định phải tham gia đấu giá hội của Lý Gia, Tô Hàn cau mày. Sau đó hắn lại nhìn về ba cái tin tức kia, nơi bán ra đan dược. Khu tứ cấp, cửa hàng Đồ Long sau 2 tháng sẽ bán ra tứ phẩm đan dược bình thường, 5 quả. Khu tứ cấp, Liễu Thị Thương Hội. Sau 1 tháng bán ra tứ phẩm tầm thường đan dược, 5 quả. Khu tứ cấp hỗn loạn chi thành, nửa năm sau sẽ có hàng loạt giao dịch về đan dược, thấp nhất là tứ phẩm. Liễu Thị Thương Hội và cửa hàng Đồ Long thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, nhưng đan dược bọn hắn bán ra Tô Hàn không hài lòng chút nào. Thương hội lớn như vậy lại vỏn vẹn chỉ bán ra có 5 khoản đan dược, cộng lại mới là 10 viên, mà đều là tứ phẩm bình thường. Cho dù Tô Hàn mua lấy toàn bộ, vậy có thể đủ choán đột phá đến lục tinh hư thần cảnh hay không, đó còn là chuyện khác. Còn hỗn loạn chi thành kia thì có chút đặc thù, thời điểm kiếp trước hắn đã từng đi qua hỗn loạn chi thành rồi. Ở bên trong 99% số người đều là người trời sinh tính tình tàn nhẫn, giết người như ngóe. Bọn hắn bị rất nhiều thế lực truy nã, không có nơi ẩn trốn, chỉ có thể tiến vào hỗn loạn chi thành. Đã từng có thế lực lớn xuất động, muốn đem cả hỗn loạn chi thành đều bứng gốc lên. Nhưng để cho người ta mở rộng tầm mắt là khi mà đội ngũ đỉnh cấp đến từ khu ngũ cấp này tiến vào, vậy mà toàn quân bị diệt ở bên trong hỗn loạn chi thành. Từ đó về sau, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều hiểu hỗn loạn chi thành này không đơn giản như mặt ngoài. Tuy là trong khu tứ cấp, thế nhưng sau lưng nó lại có một bàn tay vô hình thôi động, người thường khó mà trêu chọc vào. Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc là Liên Minh Tinh Không đối với hỗn loạn chi thành vậy mà nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ không hỏi tới. Rất nhiều người đều ngờ ngờ vực vô căn cứ là hắc thủ sau màn của hỗn loạn chi thành chỉ sợ chính là Liên Minh Tinh Không, nhưng mà mục đích vì sao thì không ai có thể khảo cứu. Cũng chính bởi vì như vậy mà rất nhiều thế lực trong bảy đại khu mới có thể để cho hỗn loạn chi thành tồn tại cho tới bây giờ. Dựa theo tin tức kia thì trong hỗn loạn chi thành sẽ có hàng loạt đan dược được giao dịch, mà thấp nhất cũng là tứ phẩm, mà còn cấp ra địa điểm xác thực. Nói thật, đây mới là địa phương để cho Tô Hàn chân chính động tâm. Nhưng mà tương tự, hỗn loạn chi thành cũng là chỗ nguy hiểm nhất, so với đấu giá hội của Lý Gia còn nguy hiểm hơn. Tô Hàn đã từng tận mắt chứng kiến nó là một nơi như thế nào, cho nên cực kỳ thấu hiểu. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn rời khỏi Huyền Hoàng Các. 3 ngày sau, hắn đi tới Hắc Giáp Quân, bộ 44. Thời điểm lần trước tới đây hắn không có quan sát tỉ mỉ, lần này vừa vặn gặp thời điểm Hắc Giáp Quân đang tĩnh tọa tu luyện. Quảng trường lớn như vậy, trọn vẹn 10.000 Hắc Giáp Quân, thân mang hắc giáp đen nhánh, nhắm mắt ngồi xuống. Hàng loạt thần khí trong thiên địa từ 4 phương 8 hướng tràn tới, tiến vào cơ thể của bọn họ. Phòng tứ kính cũng nằm trong số này. Trần Trường Thanh sau khi trở thành viện lâm sứ thì bộ 44 lần nữa được đổi một bộ trưởng mới. Người này có tên là Biện Kiêu, thân ảnh khôi ngô, chiều cao 2 mét, mặt đầy râu, nhìn cực kỳ là thô giáp. Hắn cùng với rất nhiều hắc giáp quân đang ngồi đó, mi tâm có 3 quả sao trời màu đỏ vận chuyển, không ngừng lấp lánh. Tô Hàn đứng cách đó không xa, khẽ nhíu mày lại. Hắn không tin là hắc giáp quân ở bộ 44 này không biết là đến, khoảng cách gần như thế, lại đeo huy chương thất phẩm viện lâm sứ, nếu như bình thường Biện Kiêu kia hẳn phải đứng dậy hành lễ mới đúng. Cái này là do tầm quan trọng của uy vọng đây. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nếu như đổi thành một cái thất phẩm viện lâm sứ khác, sợ là đám người Biện Kiêu